Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, nguy cơ. Hống, chân long gào thét, long trời lở đất, vô số phù văn bao quanh thân mã bay múa. Kia là giữa thiên địa đại đạo, muốn lạc ấn vào thân thể của hắn máu thịt bên trong. Đạo văn vô tận, dị tượng xuất hiện, vào giờ phút này, thân thể của hắn như là một cái kén, ở thai nghén mới thần thai, muốn lột xác ra đến, trung cực nhảy lên, đạp lên giai đoạn mới. Trong cơ thể hắn luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long tứ đại bí cảnh đã hợp nhất, lẫn nhau quán thông, lẫn nhau cộng minh, tách ra hàng tỷ sợi thần hà ngăn trở chín đại thiên tôn công kích. Như chân long có thể nhảy lên tiên đài, xuyên phá tầng cuối cùng bình chướng, bổ túc sau cùng thiếu hụt, thân mã liền có thể đặt chân hoàng đạo lĩnh vực. Động thủ, giờ khác này, các đại cấm khu chí tôn ngồi không yên. Nguyên bản bọn họ muốn đợi cửu trọng tiên kiếp kết thúc lại chặn giết thân mã. Không nghĩ tới hắn lại chạy tới đế vị đi. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, thân mã tích lũy lại sâu như thế. Không chỉ có đúc lại đạo cơ, còn một lần hành động liền độ tam kiếp. Muốn chứng đạo thành đế. Cái này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Cấm khu chí tôn có thể nào chứa được hắn? Oanh! Bắt đầu cấm khu bên trong. Mấy đạo mãnh liệt chùm sáng phóng lên tận trời, kích thích thật lớn gợn sóng. Kia là đại đạo ánh sáng, che ngợp bầu trời, khủng bố vô biên, ven đường vô số ngôi sao bị vỡ nát, đầy trời phù văn bay thẳng vũ trụ biên hoang. Tê, chẳng lẽ hắc ám náo động lại muốn lại đến? Loại thủ đoạn này, là cấm khu chí tôn đang xuất thủ. Phi tiên tinh đường thành tiên mở ra sắp đến. Bọn họ không cho phép đương thời có chứng đạo người tồn tại. Cũng không biết độ kiếp người có thể hay không khiêng qua đi. Vô số tu sĩ căng thẳng thân thể, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vũ trụ biên hoang. Cũng không biết là tự tin hay là vô tri. Dám ở thời gian này điểm chứng đạo. Cấm khu đám kia lão quỷ không đem ngươi nuốt mới là lạ. Hỏa tang tinh bên trên, một cái đầu đầy tóc vàng nam tử trung niên đứng tại trên đỉnh núi, ngóng nhìn bầu trời, ánh mắt thâm thúy. Người này chính là Kim Ô tộc khác loại chứng đạo người Kim Ô đại đế. Năm đó, hắn độ cửu trọng thiên kiếp lúc thụ trọng thương, về sau niết bàn trọng sinh, sống thêm đời thứ hai. Nếu không phải kiêng kỵ cấm khu chí tôn, có lẽ hắn đã sớm chứng đạo. Oanh, biển lôi lại sinh dị biến. Chín tòa đạo cung bên trong thiên tôn lại cùng nhau đứng lên. Cùng nhau xuất thủ, vô tận phù văn bay múa. Sáng chói ánh sáng chiếu sáng hơn phân nửa vũ trụ. Lâm bình đấu giả giai sổ tổ tiền hành. Cửu bí hợp nhất, cực điểm thăng hoa, hóa thành một đạo xoay tròn vòng ánh sáng. Muốn đem thân mã triệt để chảm diệt. Trước có chí tôn chặn đánh, sau có lôi kiếp diệt thế. Vào giờ phút này, thân mã đã không có đường lui. Thân thể của hắn bắt đầu cháy rừng rực. Luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long tứ đại bí cảnh giống như là bị nhen lửa hỗn độn hòa. Muốn đốt diệt trời xanh. Ngập trời xí diễm điên cuồng tuôn hướng mi tâm của hắn. Ngũ sắc hoa văn ấn ký biến càng thêm thần bí. Giống như là chư thiên lỗ đen. Muốn thôn phệ ngàn vạn thế giới. Một bên khác, các chí tôn công kích cũng giáng lâm. Nhưng mà, sau một khắc, một bức che khuất bầu trời trận đồ trong tinh không hiển hiện. Mang theo bốn chuôi sát kiếm, đem công kích ngăn tại biển lôi bên ngoài. Cùng lúc đó, thân mã mi tâm tách ra ngũ sắc thần quang hóa thành một phương thời không lồng giam. Hình thành một bọn người vì cái gì luân hồi chi địa. Vặn vẹo thời gian, vỡ nát hư không, đem chín thiên tôn công kích khóa ở trong đó. Hừ, chỉ là một cái đế binh cũng dám làm càn. Thái sơ cổ khoáng bên trong, một cái màu tím đại long bay lên không dựng lên, hóa thành một cái nam tử tóc tím. Ngay sau đó, tiếng chuông từng trận, một vầng tử kim quang mũi nhọn từ vô tận bầu trời sao vọt tới. Xoay quanh trên đỉnh đầu của hắn, vạn long hoàng xuất động, bất quá vẫn như cũ là một đạo pháp thân, nhưng lần này cũng là gọi vạn long linh. Thế muốn ám sát thân mã, không chỉ là vạn long hoàng, luân hồi hải, Tiên lang, thần khư bên trong Chí Tôn cũng xuất thủ. Trùng trùng điệp điệp năng lượng như biển gầm bôn tập. Đột ngột mà cương mãnh. Lăng lệ mà bá đạo. Tiếc tâm hồn người. Vạn long linh lay động lên từng đạo sóng âm. Ven đường ngôi sao tất cả đều hóa thành bột mịn. Hư không đổ sụp. Thời gian hỗn loạn. Các Chí Tôn công kích vượt qua tầng tầng lớp lớp tinh vực. Trong chốc lát liền cùng linh bảo đế binh đụng vào nhau. Mãnh liệt ánh sáng bao phủ hơn phân nửa cái vũ trụ. Dập dờn mở đạo sóng có thể so với đế kiếp. Cực kỳ kinh người. Linh bảo đế binh tuy mạnh. Thế nhưng đối mặt mấy vị Chí Tôn liên thủ công kích. Rõ ràng lực có thua. Mấy kích về sau. Lúc này bay ngang ra. Cuốn ngược vào hỗn độn bên trong. Mà lúc này. Thân mã vẫn còn cực đoan đáng sợ thuế biến bên trong. Hắn lân giáp vỡ ra. Toàn thân xương cốt không ngừng bị tống ra bên ngoài cơ thể. Trong cơ thể lại mọc ra mới đạo cốt. Ngũ tạng lục phủ. Toàn thân tất cả đều ở một lần nữa sinh trưởng. Không chỉ là nhục thân. Nguyên thần của hắn cũng tại thuế biến. Mà lại kịch liệt hơn. Lúc này nguyên thần bên trên lại trải rộng dữ tợn vết rách. Như vỡ vụn như đồ sứ. Tựa hồ sau một khắc liền biết tan rã ra. Người rất mạnh. Đáng tiếc chọn sai chứng đạo thời gian. Nhất định vẫn lạc. Một đạo che khuất bầu trời bạch hổ hư ảnh ở biển lôi biên giới hiện ra. Sau đó hóa hình vì một vị tóc trắng đạo nhân. Đây là tới từ tiên lăng bạch hổ Chí Tôn. Vọng tưởng thành đế. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bản tọa tiễn ngươi một đoạn đường. Cho ngươi thống khoái. Vạn Long Hoàng đang khi nói chuyện. Đưa tay giơ lên Vạn Long Linh. Lay động ra hàng tỷ sợi thần quang. Hướng trung tâm biển sấm sét đánh tới. Lúc này, thân mã cũng mở ra hai con ngươi. Dù là toàn thân máu thịt be bét. Vết rách loang lổ. Nằm ở nhất kịch liệt thuế biến bên trong. Vẫn không sai lệch long chi uy. Leng keng. Thân mã cuốn lên vết máu loang lổ đuôi rồng quăng tới. Một lần hành động đánh tan đánh tới thần quang. Liền hư không đều bị đánh chôn vùi. Ngay sau đó, hắn nắm chặt chỉ còn lại có hai cốt long chảo đánh ra ngoài. Hoàng hoàng quyền ấn chiếu rọi chư thiên vạn vực. Bộc phát ra tuyệt thế thần uy. Không chờ Vạn Long Hoàng kịp phản ứng liền đánh vào nó trên thân. Chấn động đến hắn tại chỗ bay ngang ra. Tê, trong chốc lát, không biết chấn kinh bao nhiêu người ánh mắt. Thân mã không phải là đang thuế biến sao? Làm sao còn có thừa lực đến chống lại Chí Tôn công kích? Hơn nữa còn đem một vị Chí Tôn đánh bay. Hống, Vạn Long Hoàng triệt để bị chọc giận. Quái khiếu một tiếng về sau. Trực tiếp đỉnh lấy Vạn Long Linh giết vào kiếp hải bên trong. Bá, một tiếng, Vạn Long Linh quét ra một vòng sáng chói ánh sáng tím. Biển lôi bị cắt đứt, thiên địa bị cắt đứt. Cái kia cảnh tượng quá khủng bố. Trùng trùng điệp điệp đạo sóng cơ hồ chật ních bầu trời. Vạn Long Hoàng cái tên điên này, chẳng lẽ không sợ dẫn lửa thiêu thân, bị lôi kiếp tác động đến. Bạch Hổ Chí Tôn cười lạnh nói. Một cái đỉnh phong chuẩn đế đạo quả cũng là đáng giá. Nói chuyện chính là đến từ luân hồi hải Chí Tôn. Bất quá hắn chỉ là một đạo mơ hồ hư ảnh. Hoàn toàn nhìn không ra diện mạo như trước. Muốn nuốt một mình đạo quả cũng không sợ vỡ rụng răng. Có trò hay nhìn. Người nói chuyện đến từ thần khư. Hắn mặc dù là hình người. Lại có đủ loại dã thú đặc thù. Như đại bằng cánh. Quý nghiêu sừng. Thần tượng vó các loại, lộ ra 10 phần quái dị. Hắn là thời đại thái cổ chứng đạo Chí Tôn, danh xưng thú thần, đối mặt thế tới hung hăng Vạn Long Hoàng. Thân mã không nói lời nào, nâng lên rồng cánh tay, chập ngón tay như kiếm. Huy hoàng ánh kiếm chiếu rọi hoàn vũ, cắt đứt cửu thiên thập địa. Cái kia cảnh tượng quá khủng bố, mênh mông ánh kiếm cơ hồ muốn cắt đứt dòng sông thời gian. Độ thiên nhất kiếm, Vạn Long Hoàng thần sắc đại biến. Giờ khắc này hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Vội vàng tế ra Vạn Long Linh. Đầy trời thần quang bay múa. Đều là đại đạo ký hiệu diễn hóa mà thành. Giống như là biển gầm đổ xuống mà ra. Oanh, thập phương hư không đều sụp đổ. Một mảng lớn biển lôi bị thanh không. Giống như là vũ trụ nổ lớn. Hỗn độn mãnh liệt. Khắp nơi đều là kinh khủng phá diệt lực lượng. Răng rác, Vạn Long Linh lại bị mạnh mẽ bổ ra một đạo dữ tợn vết rách, gần như sắp muốn đứt gãy ra. Phải biết, cái này thế nhưng là cực đạo đế binh, có thể so với cổ hoàng hóa thân, lại bị thân mã một kiếm chém nát, quả thực nhường người kinh dị. Lúc này Vạn Long Hoàng cũng 10 phần chật vật, thế nhưng đây càng kích thích hắn hung tính, tự chứng đạo về sau, hắn chưa từng không chịu được như thế. Hắn phát ra giống to một tiếng, hóa ra bản thể, thân thể cao lớn trải rộng vảy màu tím, móng vuốt cực kỳ sắc bén như vừa cắt đoạn thời gian thành sông ngòi. Hắn đỉnh lấy Vạn Long Linh bay thẳng hướng trung tâm biển sấm sét. Trong chốc lát, thân mã cùng Vạn Long Hoàng đụng vào nhau, phiền phức ký hiệu lấp lánh, liên miên đạo văn xen lẫn, tạo dựng ra một bên chết vong cấm khu, giống như diệt thế, đinh tai nhức óc nổ vang truyền hướng cửu thiên thập địa. Phá diệt thập phương ngôi sao, toàn bộ vũ trụ đều tràn ngập một cỗ áp chế khí tức. Trái tim của mỗi người giống như là lắp đặt bách vạn đại sơn, vô cùng nặng nề. Oanh, Vạn Long Hoàng bay ngược ra, có thể rõ ràng nhìn ra nó trên người tia sáng ảm đạm rất nhiều. Không còn trước đó thần thái, hắn chỉ là một đạo pháp thân, cũng không có chân thân toàn bộ thực lực, thân mã cũng không chịu nổi. Đang thuế biến đồng thời còn muốn chiến đấu, hắn thân rồng tất cả đều là máu, sáng bóng lân giáp liên miên rơi xuống, một đầu sừng rồng đều đứt gãy, mi tâm cũng tại chảy máu, xương cột sống bên trên đều là pha tạp vết thương, vô cùng thê thảm. Loại này trước mắt, thân thể của hắn cơ hồ ở vào sụp đổ biên giới, lúc nào cũng có thể thân tử đạo tiêu. Nói cho cùng, hắn còn là đánh giá thấp các chí tôn vô sỉ trình độ. Ha ha, Vạn Long ngươi không được, chỉ như vậy một cái trọng thương hào đều đánh không lại. Thú thần cười lạnh nói, ngươi nghĩ đánh một trận? Vạn Long Hoàng trừng mắt lên, trên mặt nổi lên từng đạo gân xanh, tức giận nhìn chằm chằm thú thần, ngươi muốn chiến liền chiến. Thú thần cũng không cam chịu yếu thế, làm gì đem sinh mệnh vật chất lãng phí ở không có ý nghĩa tranh đấu bên trên đâu. Chúng ta con mồi là trên lôi hải vị kia, Bạch Hổ Chí Tôn nhắc nhở, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, cùng một chỗ động thủ, những chuyện khác để sau hãy nói, các vị cảm thấy thế nào? Luân hồi hải Chí Tôn thản nhiên nói, thú thần cùng Vạn Long Hoàng không nói nữa, riêng phần mình đưa ánh mắt về phía trung tâm biển sấm sét. Oanh, sau một khắc, bốn vị chí tôn cùng nhau xuất thủ, bóng tối vô tận bao phủ đại địa, thôn phệ tất cả ánh sáng, bốn loại khác biệt hoàng đạo pháp tác hội tụ vào một chỗ. Muốn chảm thần đoạt phách, đem thân mã triệt để tuyệt sát. Bạch, thân mã kéo lấy mỏi mệt thương thế, kích hoạt hắc quan đạo văn, ngang độ hơn phân nửa cái tinh vực, mới miễn cưỡng tránh thoát cái này tất sát nhất kích. Ban đầu địa phương đã hóa thành một mảnh tai ách đất, hư không mẫn diệt, lỗ đen liên miên, hỗn độn mãnh liệt, lại cho ta chút thời gian, tất sát các ngươi. Thân mã âm thầm cắn răng, đôi mắt bên trong đều là tận trời lửa giận. Hắn lúc này, nhục thân cùng linh hồn đều tao ngộ kịch biến, thần lực hỗn loạn, đạo tắc hỗn độn, luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long tứ đại bí cảnh đang cùng tiên đài dung hợp. Căn bản khó mà chống lại nhiều vị trí tôn liên thủ công phạt. Mà lại, trên trời lôi kiếp cũng biến thành càng khủng bố hơn. Chín thiên tôn mặc dù theo đạo cung biến mất, nhưng lại hạ xuống một mảnh tiên vực. Vô tận thụy thú tiên cầm hướng phía hắn vọt tới, để hắn khó mà chống đỡ. Đáng sợ nhất chính là, 33 trọng thiên ra ngoài hiện một ngôi tháp cổ. Nó lại dung luyện toàn bộ tiên vực, hướng phía thân mã đè ép xuống. Hoàng tháp, Bạch Hổ Chí Tôn phát ra sợ hãi thán phục, một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, không nghĩ tới thân mã thiên kiếp lại đưa tới hoàng tháp bực này tiên khí. Phốc, thân mã ọe ra một ngụm máu lớn, trên thân xuất hiện lần nữa mấy đầu dữ tợn vết rách, máu tươi tuôn ra vô cùng thê thảm. Cong, tiếng chuông dài răng rặc như từ khai thiên tích địa mới bắt đầu truyền đến, tiếng chuông nhộn nhạo lên vô tận gợn sóng, liền hư không đều vặn vẹo. Một ngụm hỗn độn chuông lớn từ trong hư không hiển hóa, treo ở thân mã mi tâm, muốn đem nguyên thần của hắn triệt để chôn vùi. Tiên chuông, hoàng tháp trấn áp nhục thân, tiên chuông trấn phong nguyên thần, hai đại tiên khí đồng loạt xuất thủ, thế gian người nào có thể địch? Đương nhiên, chúng cũng không phải thật sự là tiên khí, mà là giữa thiên địa lạc ấn, lại xuất hiện ngày xưa hoàng tháp cùng tiên chuông vô thượng uy thế, dẫn động sức mạnh đáng sợ nhất. Hoàng tháp cùng tiên chuông, kẻ này thật sự là không tầm thường, nếu là không vẫn lạc, một thế này sợ là không người có thể cùng nó tranh phong. Bạch Hổ Chí Tôn trầm giọng nói, không chứng đạo, cuối cùng chỉ là sâu kiến, chỉ có thể trách hắn cản con đường của chúng ta. Vạn Long Hoàng cười lạnh nói, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, chấn sát, thú thần xuất thủ trước, một cái cự phủ ở trên tay hắn hiển hóa, trực tiếp liền bổ tới, đánh về phía thân mã đầu lâu. Cùng lúc đó, cái khác ba vị trí tôn cũng xuất thủ, vô cùng vô tận đại đạo thần tắc như đại dương mênh mông đổ xuống mà ra, quả thực muốn hủy thiên diệt địa. Uống, thân mã gầm nhẹ, toàn thân nổi gân xanh, trong cơ thể tứ đại bí cảnh cùng tiên đài cuối cùng có dung hợp dấu hiệu, mãnh liệt thụy quang dâng lên ra, tuôn hướng toàn thân, tu bổ bị thương thương thế. Đông, hắn dùng sức quơ quơ long chảo, đập vào độ thiên quan bên trên. Trong chốc lát, độ thiên quan bành trướng đến 99 vạn trượng cao, như là một tòa bản nguyên vũ trụ thần sơn vắt ngang thế giới biển. Ngũ sắc thần quang chiếu sáng bát hoang lục hợp, cơ hồ hơn phân nửa vũ trụ sinh linh đều có thể nhìn thấy màn này. Rung động không tên, quan tài táng vạn kiếp. Nắp quan tài mở ra, chỉnh cỗ quan tài hóa thành một ngụm lỗ đen, đem các chí tôn đánh tới công kích toàn bộ nuốt vào. Vùng vẫy dãy chết, có ý nghĩa sao? Chém đầu đi, Vạn Long Hoàng thần sắc lạnh lùng, đầu đầy tóc tím dựng thẳng. Chỉ gặp hai tay của hắn tiếp ấn, gọi hàng ngàn hàng vạn con chân long, hướng về phía trước oanh sát. Cái khác chí tôn cộng đồng xuất kích, bảo thuật thần thông đồng loạt tỏa ra. Mênh mông sát khí như là biển bộc phát, từng đầu thô to như núi lớn, vọt lên tận trời, sát phạt lực lượng cuồn cuộn như hỗn độn, vượt qua vạn cổ, muốn đánh ngang đương thời. Răng rác, độ thiên quan gặp thay nhau công kích, rốt cuộc không chịu nổi, mặt ngoài xuất hiện vô số đạo vết rạn, cơ hồ muốn vỡ nát ra, lung lay sắp đổ, trốn ở quan tài sau thân mã cũng không chịu nổi. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tràn đầy vết thương, rõ ràng gặp trọng thương. Ha ha, cuối cùng vẫn là phải bỏ mạng. Vạn Long Hoàng miệt tiếng nói, sắc mặt vô cùng lãnh khốc, giống như vạn năm xương lạnh. Nên kết thúc, đưa ngươi đi vãng sinh. Bạch Hổ Chí Tôn đưa tay lại bổ ra một đạo ánh sáng lạnh. Huy Hoàng kiếm khí vắt ngang biển lôi, hướng phía thân mã đầu lâu bổ tới. Cho ta dung hợp a. Thân mã cắn chặt hàm răng, toàn thân giống như là giấy lên lửa cháy mạnh, huyết quang xé rách bầu trời, chiếu sáng một mảng lớn bầu trời sao. Sắc bén cách thân mã càng ngày càng gần, có thể hắn lại bị hoang tháp cùng tiên chuông áp chế. Trong cơ thể tứ đại bí cảnh cùng tiên đài còn không thể hoàn toàn dung hợp, lúc này đã là thập tử vô sinh cảnh. Đột nhiên, nơi xa, truyền đến quát to một tiếng. Lão đại chớ hoảng, kiếm tam đến vậy, ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.